đã đem hai trang giấy chân quý nhất bên trong Ní La Kinh đưa cho Diệp Mặc. Hơn nữa, chuyện này Diệp Mặc khẳng định Lạc Huyên đã giấu giếm hai người sư tỷ của cô. Cách chương.